Mùa xuân của người qua đường giáp, chương 26, góc truyện audio.com. Tết âm lịch càng gần, lời đồn đại liên quan đến chuyện phá bỏ và rời đi nơi khác lại càng nhiều. Duyên phố phô lão bản tập hợp cùng một chỗ vài lần mở cuộc họp, đối với bọn họ tính toán trao đổi điều kiện, ta cũng không ôm 10 phần hy vọng. Dùng lời nói của Lâm tỷ, khai giá cao chính là dùng để đánh chiết khấu, có thể lấy được chút ít là chút ít. Nàng tương đối lạc quan, ta thì ủ rũ, nhưng ủ rũ là ủ rũ, sinh ý vẫn phải làm. Đêm một ngày trước khi sang năm mới đi ra bưu điện lấy đồ, đều là chuyện tranh khách quen gửi mua. Ta nhe răng nhếch miệng đem túi nặng trịch mượn xe máy của Hách mẹ, ngồi chờ ra. Từ khi thành phố hạn chế dùng xe, xe máy này thật phá hư hoàn cảnh, không cho phép người ta chạy. Nhưng ta sinh ở nơi nào thành người nơi đó, tự nhiên là biết rất nhiều đường phụ có thể thông vào trung tâm nội thành, cho nên mới có thể liều lĩnh đi xe vừa thông suốt. Bất quá tuyến đường phụ cũng không thiếu cảnh sát giao thông, mặc kệ ngươi có phải hay không chạy từ tuyến đường chính sang, nhân ra phạt một cái là một cái. Phạt một lần hai lần là phạt tiền, tình huống tệ nhất là thu giữ xe. Ta tính toán xe này cũng dùng ít nhất 10 năm, cũng bị phạt bị thu còn chưa tính, vừa vặn tìm cớ mua xe khác. Từ bưu điện đến quán một chuyến bất quá đến 20 phút, bởi vì chờ thêm đồ nên càng đi chậm. Ta cũng không vội vàng, liền thảnh thơi đi. Nhưng rất nhanh ta phát hiện tiếng xe bắt đầu không thích hợp, từ ống xả vang lên tiếng rầm rập oanh. Mấy chiếc xe đi bên cạnh ta đều phi thường chán ghét khinh bị quay đầu chừng ta, xem như kẻ thù. Tối tuyệt là một đại thúc nhân ra hô một tiếng lùi bên người ta, cột cho ta một câu, cô nương, cô quang này nọ. Ta dừng xe nhìn trên mặt đất, tôi quang gì, kia thân hình to mọng áp chế trên xe càng đi xa, tiếng vang vọng từ xa xa truyền đến, như sấm bên tai. Đạo đức, một luồn khói đem ập đến, ta bị nghẹn khụ khụ vài cái, này mới hiểu được thế nào bị người hận. Con lừa hỏng rồi, phun ra một luồn khói đen trên đường. Hiện nay đang trong bối cảnh xã hội chủ nghĩa khoa học đề xướng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường hài hòa, loại hành vi này nào có thể tha thứ. Ta đỏ mặt nhảy xuống con lừa dắt xe đi bộ. Nhưng chưa được mấy bước liền mệt, bất đắc dĩ lại cưỡi lên, lần này ta lên ga tương đối chậm, phun ra khói đen cũng ít đi rất nhiều, nhưng vẫn đưa tới không ít oán giận. Ta cứng rắn ăn ủi bản thân, nhanh nhanh, cũng sắp tới quán. Theo mẫu ngõ nhỏ đi ra sau lại phải đi qua một tuyến đường chính, ta cẩn thận lại tiểu tâm, hết nhìn đông nhìn tây thật lâu mới dám đi ra. Nhưng là lại tới nữa, nó vừa tới liền không có chuyện tốt. Nhưng là ngay lúc ta mới từ hẻm nhỏ đi ra, liền khéo như vậy đụng vào đầu một chiếc xe hơi. Trên đầu xe cắm một biểu tượng con báo nhỏ, xe Jaguar, chấn động vài cái chao đảo gục đầu xuống, đát một tiếng rơi trên mặt đất. Xe kia, là xe tốt, đại khái, quý đến chết, ngắn ngủi vài giây ta trước sau trái phải vừa xem thông suốt, nghĩ phải đi phía trước chạy hay là lui về sau. Nhưng là đi phía trước có lẽ có cảnh sát nhiều sẽ bị phạt chết. Lui về sau, con đường toàn xe qua lại như nước chảy, sẽ bị nghiền chết. Nếu bất động tại chỗ cũng chỉ có thể chờ chủ xe xuống dưới đánh chết ta. Ta cúi đầu chỉ nghe tiếng cửa xe mở ra, ngay sau đó có người đi đến trước mặt ta. Hách Quýnh, là người quen, có thương lượng, góc truyện audio.com, bi thương mừng rỡ làm mũi ta đau xót, yết hầu cũng cảm thấy nghẹn, thần kinh co rúm, bộ mặt cố xả ra một nụ cười. Lâm, Phó Tổng, hoàn hảo a. Lâm Tiễn thần sắc có chút phức tạp nhìn ta liếc mắt một cái, nói. Tôi hoàn hảo, cô thoạt nhìn không tốt, tôi, ta nhìn về phía đầu xe hắn, muốn nói lại thôi lúc nhìn thấy cảnh sát mặc đồng phục đi đến hướng này. Chạy là chạy không được, ta thấy chết không sờn đem xe máy dựng xuống, cúi đầu chuẩn bị nhận xử phạt. Chính là không dự đoán được cảnh sát đi lên còn không có hỏi câu nào, một bên Lâm Tiễn liền tiếp nhận, đánh giảng hòa nói là người quen, không quan hệ, giải quyết riêng giải quyết riêng. Cảnh sát thoáng nhìn hiện trường, nói, giải quyết riêng thì giải quyết riêng, nhưng nơi này là khu vực hạn chế, xe máy kia nên bị thu giữ. Ta đờ đẫn gật gật đầu, mang lên mang đi. Lâm Tiễn không hiểu được vì sao so với ta còn sốt ruột, lại cưỡng bức lại lợi dụ sống chết không để người đem xe mang đi. Nhưng cảnh sát ca ca người ta nói phải trở về, phải đi ghi biên bản một chút, đến lúc đó đi vào bãi giữ xe đưa tiền chuộc xe, đây là vấn đề nguyên tắc. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tiễn sốt ruột phát hỏa, hung hăng chất vấn. Anh đem xe đi, để nàng đi một mình trở về a, hiện tại trực tiếp giao tiền phạt không được sao? Không được, chúng tôi có trình tự, ấn theo trình tự. Lại nói, các anh không phải là người quen sao, ngồi xe anh về không được sao? Cảnh sát giao thông lạnh lùng ứng hắn một câu, quay đầu vung tay lên. Này, cô đó, lại đây đem xe tới chỗ này. Lâm Tiễn trừng mắt cảnh sát kia nặng nhẹ không ăn sau một lúc lâu, xoay người thân thủ muốn nắm túi của ta. Ta so với hắn nhanh hơn một bước ôm lấy túi thấp giọng nói. Không quan hệ, tôi có thể tự mình về. nơi này cũng có điểm xe bus. Vừa rồi quá khẩn trương không để ý, hiện tại mới nhớ ra hắn không chỉ là người quen, mà là gian thương muốn phá hoại nơi làm ăn của ta. Nếu hiện tại nhận ân tình của hắn, về sau trên bàn đàm phán mặt đỏ gặp nhau, làm thế nào chống đỡ được? Lâm Tiễn lại bất chấp tất cả, nắm lấy cánh tay ta lôi lên xe. Lên xe, ta tránh một chút không tránh ra, nóng này. Tôi nói tự tôi đi về, anh ít quản tôi. Hách Quýnh hiện tại đang trên đường cái. Hắn sắc mặt trầm xuống, tiếng nói cũng không đúng vị. Đừng như vậy, mặt ta đỏ lên, không biết vì sao đột nhiên có chút ủy khuất. Tôi, bên này rối rắm muốn nói cái gì đó phản bác hắn, bên kia dương mắt liền nhìn thấy xe máy bị một thím cao lớn thô kệch ngồi lên oành oành rầm rầm hướng chỗ cảnh sát giao thông đi. Ta hậu chi hậu giác nhắc nhở nói, ai, xe kia tình hình xe không tốt lắm, phải tiểu. Từ Tâm, còn chưa nói ra chợt nghe cách đó không xa cạch ầm một tiếng. Tiểu Tâm, cẩn thận, thận trọng, trước mắt một mảng khói đen. Hách Quýnh, ân, xe cô bộ phận nhà khí bị rớt. Ân, lên xe đi, ân, ôm túi to ngồi ghế sau, Lâm Tiễn quay đầu nhìn ta. Về nhà, trở lại quán, ta cúi đầu nhìn túi, nghĩ hỏi hắn. Lâm Tiễn, anh chừng nào thì phá quán tôi? Nghe được một tiếng thở dài trầm thấp truyền đến. Lâm Thị cùng Dịch Trúc hợp tác bộ phận chỉ bao gồm thiết kế kiến trúc cùng bộ phận thật thể thừa kiến, giai đoạn đầu không xen vào. Ta, Nga, một tiếng. Hắn nhìn ta qua gương hậu, tìm được mặt tiền cửa hàng mới sao? Ta lắc đầu, tôi có thể giúp cô tìm. Ta lắc đầu, tuy rằng không biết nhiều lắm, nhưng theo tôi biết chỗ kia điều kiện tương đối hợp lý. Hắn trái lại nói, góc chuyện audio.com, cô có thể trước tìm một chỗ thuê tạm một chút dùng được 1-2 năm chờ khu buôn bán sầm uất lên. Hắn đình chỉ nói, chỉ sợ cũng là cảm thấy bản thân đang nói lời hoang đường. Đi từng bước tính từng bước, ta cúi đầu nghịch ngón tay, hơi chút tự giễu. Không được việc tôi đi ra chỗ tiểu khu mình mở quán bán trứng luộc trong nước trà. Cô thật đúng lạc quan. Không, là tôi giả lạc quan, ta ngẩng đầu nhìn về phía trước, nói thực ra, nếu không có cửa hàng tôi thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Trên mặt hắn nụ cười tiêu tán, sở dĩ đâu, cô rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ thế nào đều tốt dù sao sự tình sẽ không dựa vào dự tính của tôi phát triển. Ta dùng chân cọ cọ thảm xe, là tốt hơn so với suy nghĩ của tôi, bản thân có thể thuận lợi ngồi xe trở về xe không bị cảnh sát bắt. Kết quả anh cũng thấy đấy à, hắn trong gương chiếu hậu nhìn ta một cái. Ai cho cô đâm tới tôi? Tôi không phải cố ý cũng không phải đụng đến xe hắn, dám dùng xe máy làm dụng biểu tượng con báo trên xe hắn. Đó là ngoài ý muốn. Hắn hơi mỉm cười. Tôi biết thì sao, dùng loại khẩu khí này lại có ý tứ gì? Xe sắp tới ngã ba, đường đột nhiên trở nên chật chội. Ngoài bên ngoài cửa xe đều là sắc mặt lo âu, còn có mấy người tóc tai bù xù. Tâm ta đột nhiên kịch liệt nhảy lên, một cỗ dự cảm bất hảo từ đáy lòng bốc lên. Loại bất an này cũng không yên đang nhìn cách đó không xa một luồn khói đen cùng ánh lửa thời khắc đó, hóa thành một khối băng hung hăng nện trên ngực. Người càng ngày càng nhiều, xe bị kẹt ở bên trong, không thể động đậy. Lâm Tiễn xoay người quá mức thật vội cùng ta nói gì đó. Ta lại cái gì cũng không nghe thấy, run run mở cửa xe. Lúc chân tiếp xúc với mặt đất nửa phần khí lực cũng không có, lập tức quỳ trên mặt đất. Vô số chân ở trước mặt lướt qua, bụi đất bổ nhào trên mặt, xoang mũi tràn đầy mùi khói và mùi plastic. Đột nhiên cảm thấy không thở nổi, vừa định đứng lên liền cảm thấy ngực truyền đến một trận đau đớn, đầu óc dần trống rỗng, ngón tay ta gắt gao bám vào xe không để bản thân sụi lơ. Nhưng cảm giác choáng váng cùng hoa mắt vẫn tiếp tục thời gian dài như một thế kỷ vậy. Có người đỡ ta dậy, vỗ mặt ta có ý để ta tỉnh lại. Cả người ta giống như tượng gỗ, đi như có dây rối gỗ điều khiển. Chính là có một ý chí duy trì ta máy móc đi về phía trước, luôn luôn đi. Có người kéo ta về phía sau, túm lại. Khí lực rất lớn, làm ta rất đau. Nhưng là không cần, tuyệt không để ý tiếp tục đi về phía trước. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, khối đặc cực nóng, còn có người khóc gào. Có người ta quen, có người ta không biết. Bọn họ đều khóc gào khóc yên lặng rơi lệ. Một mảnh bừa bãi, trang giấy, món đồ chơi, đồ ăn cùng văn phòng phẩm. Bình tĩnh thế nào, để ta bình tĩnh thế nào. Quán của ta, không có. Nước mắt nhanh chóng rơi trên mặt nhưng ánh mắt lại vẫn gắt gao nhìn quán đã hoàn toàn thay đổi, đến cuối cùng, trong cổ họng ta chỉ có thể phát ra vài tiếng khàn khàn. Van cầu anh, buông tôi ra. Buông ra, khách trương.